yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 5, góc chuyện audio.com. Thực ra cách tôi nghĩ ra để làm quen em thì cũng ngu vô cùng. Chắc các bác nghe vậy cũng đoán ra rồi. Tôi định đá vô nhà em lần nữa. Mà lần này đủ nhẹ thôi. Cô gây tổn hại gì cho căn nhà thân yêu của em cả. Nhưng mà các bác biết rồi. Tôi dứt điểm thì tệ. Nên mới dẫn tới mấy cái hậu hoạn hôm sau. Mà lúc về nhà tôi nghĩ lại cũng chả hiểu gì sất. 3 ngày sau, cũng buổi chiều, bọn tôi lại đến sân đó đá tiếp. Lần này đá tôi chả buồn tập trung. Mắt cứ láo liên, canh có cơ hội là sút sang hướng nhà em. Thế mà toàn trái banh nó toàn ra chỗ đâu đâu hoặc là vào khung thành. Tôi rút ra điều này các bác ạ. Với trình độ của tôi mà muốn sút vào khung thành thì tôi cứ nhắm ra ngoài là xong. Canh me mãi cuối cùng cũng sút được một quả vào thẳng nhà em. Và tuyệt vời hơn cả mong đợi. Bể luôn cái bóng đèn tròn trên trụ cổng. Xoảng, lạch cạch, xét xét xét xét, té, lẹ lên, tổ bà mày thằng phá hoại. Tự xử đi con, thú thật là lúc này tôi cũng muốn lượn ngay. Gì chứ đá bể bóng đèn nhà người ta thì chủ nhà ra là cái chắc. Chứ chẳng phải cử con gái ra mà hòa đàm nữa. Nhưng cái câu mà tôi chả muốn nghe nó lại vang lên. Đền trái banh cho tao. Nhanh, sạc, hôm qua bàn tính quên mất cái vụ trái banh kỷ niệm của thằng này. Mà nó lại đâu con nữa. Cỡ tôi ăn một đấm của nó thì phải gió nằm cả tháng chứ chẳng chơi. Nghe vậy nên băng lớp tôi ở lại. Băng kia thì chuồn hết. Còn mỗi thằng mất banh. Bọn nó ở lại cũng tình nghĩa lắm rồi. Chứ đi lấy banh thì tôi vẫn phải lấy thôi. Thằng bạn tôi cô dám cõng nữa. Nó sợ chồng vó như hôm trước. Tôi đánh bạo bước tới trước cửa nhà. Nghĩ thầm trong bụng, thả ăn trái banh vô mặt như hôm bữa còn hơn bị thằng kia nó tẩn một trận. Tôi bấm chuông cửa cho lịch sự chứ cô dám kêu nữa. Được khoảng 3 hồi chuông đổ thì có tiếng dép loạt xoạt từ trong nhà đi ra. Và kìa, em ấy lại bước ra. Mở cửa, gì vậy bạn, mình xin lỗi, hở, xin lỗi gì cơ, vẻ mặt ngạc nhiên của em ấy xinh ghê. Hôm nay xóa tóc dài ra nữa chứ. Đúng gu tôi thích, mà thôi, lo vụ trái banh trước. Cô phải vì bể bóng đèn thì giờ tôi cười tí toét rồi. Mình, với mấy đứa bạn đá banh, lỡ, nên làm bể bóng đèn nhà bạn rồi. Ê, quả này là mày đá nha. Nó đá đó bạn, cô phải mình, thằng bạn trời đánh nói chen vào. Mìa, đến lúc này thì lòi cái mặt phản ra với ông rồi nhá. Em nhìn theo hướng tay tôi chỉ lên bóng đèn, rồi nghĩ một xíu, ừ thôi cũng cô sao. Hai bạn phụ mình hốt mấy miếng chai này với. Trời, được tha bổng rồi, hai thằng mừng hết lớn. Lăng xăng cầm cái kia rác với chổi em đưa mà hốt lấy hốt để như hốt vàng ấy. Xong xuôi, vậy cảm ơn bạn nha. Tụi mình về, ừa, lần sau có đá nữa thì cẩn thận chút nha bạn. Lỡ vào cửa kính thì mình cũng có biết ăn nói sao đâu. Ừ, mình nhớ rồi. Rồi em quay lưng, cầm cái kia ra sau nhà đổ mớ đèn vỡ đi. Tụi tôi cũng ra ngoài lại. Quên luôn trái banh, ra đến sân cười tâu toét. Mấy đứa kia nhao nhao. Sao, sao, có gì cô, chả sao, anh vẫn còn đây. Các chú cứ lo, thế trái banh đâu, bỏ sự rồi. Quên mất, tôi chạy lại, chợt nghĩ, sao hôm nay em ấy hiền thế nhỉ? Bể cả đèn mà chỉ bắt làm lao động công ích. Bạn gì ơi, kính cong, gì đấy? Thì, nãy mình quên trái banh. Hình lấy lại, đợi chút, em ra mở cửa, tay cầm trái banh vẫn còn bụi bặm. Nãy sao cô lấy luôn thế? Chạy lên xuống mệt, thì, mình quên, cảm ơn bạn NS. Bốp, tôi choáng váng. Trái banh bay thẳng ngay mũi, đau thấy mấy ông trời, kịp nghe cửa đóng cái sầm, ngồi dậy xoa xoa, mấy thằng kia thì đừng ngoài nhìn thấy hết, cười bò lăn bò càng như phát bệnh. Sao cô anh dai, tao chết cười mất, hoa có gai mày ơi, này thì đá vào nhà người ta, bữa sau chủ côn đi mày thằng kia giật lại trái banh rồi bỏ về. Tôi vuốt mặt rồi cũng lủi thủi đạp về, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Kế hoạch đã cô thành còn ăn banh, cơ mà chả phải cầu được ước thấy đó sao? Ăn banh vô mặt còn hơn bị ăn đòn. Vừa nghĩ thế còn gì? Hôm sau lên lớp, chuyện này đã được lan ra khắp phòng. Mấy đứa con gái cười bụm mặt. Mấy thằng con trai thì cứ gọi là thấy tôi thì phá lên sằng sặc. Sao, hết bể mũi chưa mày? Chọc gái là vậy đó con. Bla, bla, zzz, trời, em đẹp mà sao em kiêu quá vậy? Hại tôi những hai lần. Cái mặt mẹ tôi sinh ra để tôi đi làm ăn với cơ gái chứ đâu phải để em tọng banh vô mặt chứ. Hu hu tê tê, cách chương.